sinh mỗi năm và thế thôi biết hoài. Mưa vẫn rơi, đừng ngập nước những chân khó đi, mà những đưa lội chân cứ đi lạc quả như xe lắc lư. Mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không sáng tươi, mà sao em thấy vui lạ quá. Em không buồn, em không buồn, rồi em chơi.